Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97. Xâm nhập biết, hôm nay cuối cùng hai chương tại 8 giờ tối thời điểm. Các vị tiếp tục ủng hộ tương đương trong quán rượu, một tấm 4 trên bàn vuông bày đầy các loại món ngon. Còn có người hầu liên tiếp bưng tới. Ngồi ở phía đối diện, Kurenai nhìn đến đều thương tiếc. Cái này đến nhiều ít cái nhiệm vụ mới có thể đổi về tiền bữa cơm này. Đáng ghét, người nam nhân này liền là ác ma. Thượng thiên phái tới trừng phạt chính mình ác ma. Hồng Tâm trong oán niệm không nhỏ. Chờ đúng Nga A có thể lúc ăn cơm sau khi mặc dù là duy trì phong phạm thục nữ. Nhưng tốc độ không như người khác chậm. Này, Kurenai lão sư không thành vấn đề đi. Nhìn bi phẫn ăn uống Kurenai, Inuka Kiba thọc một chút Aburame Shino cánh tay. Aburame Shino đẩy một cái kính dâm, thấp giọng nói, việc không liên quan đến mình treo thật cao. Ăn thật ngon ngươi cơm, nếu không chờ chút xui xẻo chính là ngươi. Vừa nói, một bên nhai kỹ nuốt chậm lên. Cũng không biết hắn che kín một nửa khuôn mặt cổ áo. Là thế nào ăn cơm? Đại tiểu mỹ nữ ngồi tại đối diện. Trước mắt mỹ thực hiển nhiên không có gì sức hấp dẫn. Nhai kỹ nuốt chậm, thưởng thức hai cái mỹ nhân phong cách kỳ lạ động lòng người. Đừng xem, một khối sushi bay tới. Satoshi há mồm cắn, nhai kỹ nuốt chậm lên. Ân, không sai. Rất đặc thù mùi, không sai, Satoshi mơ hồ không rõ nói, mà Kurenai lại một lần đỏ mặt. Tên cầm thú này, mới vừa rồi bị đối phương nhìn như vậy tâm lý không thoải mái. Cũng không suy nghĩ nhiều liền đem chính mình cắn một nửa sushi hất ra. Hàng này lại ăn, vẫn như thế nói, nha, thoang thoảng mê người, dư vị vô cùng a. Satoshi mặt đầy dư vị. Tựa hồ thật là cái gì sơn chân hải vị, hồn nhiên không để ý đối phương sắc mặt đã đỏ cùng cái gì tựa như. Hinata nhìn hai người bộ dáng, tâm tư cô gái đúng là mịn, bản năng cảm giác xảy ra cái gì, tâm lý có chút không thoải mái. Ta sẽ không thua, Hinata chặt tối cho mình đại khí, lấy dũng khí kẹp một khối nướng cá đưa đến đối phương trong bàn ăn. Satoshi Kaka dùng yểu điệu hơi lộ ra ngượng ngùng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. Satoshi cười hắc hắc, xốc lên cân nhắc một cái nuốt vào, không ngừng kêu ăn ngon. Kurenai nhìn đến thầm buồn, tên hỗn đản này thật không biết xấu hổ, lẩm bẩm bắt đầu ăn từ bản thân sushi. Hinata lớn mật cũng thoáng cái yếu đi xuống, trong quán rượu nhiều người như vậy thật đúng là làm nàng ngượng ngùng. Hai người cái mỹ nhân trầm mặc xuống. Satoshi cảm thấy không thú vị. Bên cạnh hai cái công suất lớn kỳ đà cản mũi còn đang dùng cơm. Hiện tại đuổi đi tựa hồ có chút không đạo đức. Chỉ có thể buồn bực ăn. Năm người trầm mặc xuống tình cảnh tỏ ra có chút quái gì. Tại cái này náo nhiệt trong quán rượu trở thành một phong cảnh tuyến. Tới nơi này ăn cơm. Phần lớn là đồ một cái không khí, trầm mặc như vậy một bàn, chẳng lẽ là xảy ra cái gì đau buồn sự tình? Không khí quỷ quái khiến Satoshi có chút không được tự nhiên. Không khỏi mở miệng nói, Kurenai, Asuma rất thích ngươi. Kurenai dừng lại, như vậy bầu không khí cũng không để cho nàng thoải mái. Rốt cuộc thì có người mở miệng, nhưng làm sao lại là như vậy cái vấn đề? Ta cùng hắn là thanh mai trúc mã. Thế nào? Satoshi rót ly rượu trắng cho nàng. Chê cười nói. Không có gì. Chính là cảm thấy hắn rất quan tâm ngươi. Khả năng thật là ưa thích ngươi đây. Hắn thật có chịu phục. Không biết thế nào. Kurenai nghe được hắn lời này tâm lý rất không thoải mái. Hừ nói. Ưa thích thì thế nào? Hắn yêu thích ta không có nghĩa là ta liền đến ưa thích hắn. Ngược lại ngươi và Hinata, hừ hừ, đối nhỏ như vậy hài tử ngươi đều xuống thuận lợi. Thật vô sỉ, Nàng nói khiến Satoshi Hỉ Thượng Mi sao? Tốt dấu hiệu, Hinata vấn đề nha, ta lớn hơn nàng một chút. Cái gọi là khác phái hút nhau, gặp phải đối người, chung quy sẽ bị hấp dẫn lấy. Nhân chi thường tình nha, Kurenan ngơ ngẩn, gặp phải đối người sẽ bị hắn hấp dẫn. Mộ nhiên giữa, nàng tâm tư có chút phiền loạn. Satoshi Kaka, Hinata nhỏ giọng mở miệng. Thế nào, Satoshi Kaka, cho đến bây giờ, ta cũng không biết ngươi lúc trước sự tình. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Hinata thanh âm càng ngày càng thấp, có chút sức lực không đủ. Nguyên lai là chuyện này. Satoshi suy nghĩ bị câu đến hàng lâm đến cái thế giới này bắt đầu trong ký ức. Mới vừa tới cái thế giới này, chính mình lực lượng gì cũng không có. Duy nhất dựa vào chính là bá thần hệ thống. Mười mấy năm qua, tại bá thần hệ thống dưới sự giúp đỡ, cũng coi là đạt được đủ thay đổi nào đó một số chuyện lực lượng. Nhưng là, mấu chốt nhất đồ vật lại từ đầu đến cuối không có tìm tới. Trở thành hỏa quốc đại tướng quân cái này thời gian mấy năm, dựa vào hỏa quốc quân đội lực lượng, cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Thậm chí, ngay cả tương tự thảo chi quốc địa phương cũng không có phát hiện nữa qua. Chuyện của ta tương đối phức tạp. Tính toán thời gian, ta rời đi Konoha cũng đã qua thời gian 10 năm. Satoshi nói đem mấy người ánh mắt hấp dẫn tới. Hai cái kỳ đà cản mũi cảm thấy rất hứng thú. Chính mình cái này đặc biệt sư phụ mang đội, rốt cuộc có như thế nào đã qua. Mà Hinata cùng Kurenai hiếu kỳ tâm cũng bị câu khởi. Người nam nhân này, rốt cuộc kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì, khiến hắn có hiện tại lực lượng. Satoshi đơn giản nói rõ mình một chút ở bên ngoài cái này thời gian 10 năm làm gì. Nhưng mấu chốt sự tình lại không có nói ra. Thần điện, thung lũng, thông linh thú, dưới đất công hội, hỏa ước đại tướng quân. Những thứ này đều là không thể nói về sự tình. Một khi hiện tại ra ánh sáng, đem sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Mà có thể nói, cũng phần lớn là mình tại nhẫn giới trong đuổi giết đạo tặc. Ngoài ra còn có lúc trước tại Konoha một ít chuyện. Tại Konoha sự tình, sớm muộn sẽ bị người truyền ra. Giấu giếm đã không có gì cần thiết. Cái gì? Cửu vĩ chiến, màu đen u quang, đỏ mắt trong xuất hiện một vòng rung động. Cửu vĩ chiến hiệp trợ đệ tứ đem cửu vĩ công kích rời đi, hấp dẫn cửu vĩ lực chú ý cái kia tràn đầy sắc thái truyền kỳ nhân vật. Chính là trước mắt Satoshi. Satoshi, Uchiha Sarushi, nhìn như vậy lên, tên ngược lại rất tương tự. Nguyên lai ngươi là Uchiha. Kurenai nói đến một nửa dừng lại, cẩn thận nhìn người chung quanh. Uchiha danh tự này, một lần trở thành kiêng kỵ, không thể nói về, không sai. Gia tộc Uchiha nhị thiếu gia, Uchiha Sasuke Kaka, chính là ta. Satoshi hửng dương một tiếng. Vậy ngươi tại đội 7 là vì Sasuke? Abura Hashino nghĩ đến rất mấu chốt sự tình. Không nghĩ, đối phương chính là lắc đầu một cái. Nói, không, cũng không phải đặc biệt vì Sasuke. Gia nhập đội 7, chủ yếu là Naruto. Naruto sự tình, sau đó các ngươi sẽ biết. Không sai, Satoshi gia nhập đội 7. Mục tiêu lớn nhất chính là Naruto. Naruto tương lai thành tựu, hắn sức cảm hóa, hắn lực hiệu triệu, đều là một cái hiếm có tướng tài. Trên người hắn phong ấn cửu vĩ, còn có Uzumaki Kushina cùng với đệ tứ linh hồn, đều chú định Naruto tương lai phát triển sẽ vượt xa những người khác. Nhân vật như vậy, thu thập tại thủ hạ mình thế nào nếm không là một chuyện tốt. Giờ phút này Naruto vẫn còn rất non nớt giai đoạn, tiến hành dạy bảo sẽ là một cái rất không tồi nhân tuyển. Còn như Uchiha Sasuke, chính là một cái làm người đau đầu nhân vật, cừu hận tràn đầy nội tâm của hắn. Tại trong nội tâm hắn đã cho không được những chuyện khác vật. Mặc dù Sasuke sự tình là dựa theo nguyên lai tới phát triển, nhưng dù sao cũng là đi qua tay mình, tâm lý khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Bất quá, nếu như hắn mãi mãi cũng chỉ có cừu hận nói, như vậy nên lúc hạ thủ, chính mình vẫn là phải quả quyết một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.